Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 209. Chuyện cười này không buồn cười. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon. Ở hắn đối diện chính là Tiểu Ngư, cha mẹ Hà Chính Hoa cùng Vương Lan. Hiện tại Trần Mặc cùng Tiểu Ngư xem như là chính thức quan hệ. Hai người đối với Trần Mặc cũng rất yêu thích. Ba, ta cùng Tiểu Ngư cũng muốn đi Tân Hải Thị. Ta cùng Dượng nói rồi. Bàn một cái cửa diện làm hải sản siêu thị. Ngài cùng Dượng, còn có ta ba đồng thời quản lý. Ngài cùng Dượng làm thuyền mười mấy năm. Hải sản phương diện có kinh nghiệm cùng nhân mạch con đường. Mang tới cha ta đồng thời. Cũng không cần phải bên ngoài bôn ba. Thiệt thòi doanh cũng không đáng kể. Trần Mặc nói rằng, hiện tại người nhà sinh hoạt đã rất sung túc. Chủ nếu để cho bọn họ tìm điểm chuyện làm, không đến nỗi cả ngày nhàn ở nhà quá tẻ nhạt. Chuyện này, ngày hôm qua lão Trương cùng ta nói rồi. Hà Chính Hoa nói rằng, có thể, quay đầu lại ta đem thuyền bán. Ngược lại Tiểu Ngư cùng Tiểu Man đều lớn rồi. Sau đó cũng đến dựa vào các ngươi. Nhìn thấy phụ thân đáp ứng, Tiểu Ngư thở một hơi. Những việc này do Trần Mặc tới nói, so với nàng nữ nhi này càng dễ sử dụng. Nếu như nàng tới nói, phụ thân tính tình, khẳng định lại từ chối. Anh rể, ngươi xem cái này tin tức. Mấy người chính đang trò chuyện, ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn và chơi di động, Tiểu Man đưa điện thoại di động đưa cho Trần Mặc. Ví dụ đầu tiên trí năng người máy cứu nhân loại sự kiện. Hành quân kiến trí năng người máy đám cháy cứu ra một tên em bé. Người máy không phải là loài người kẻ địch. Di động đẩy tin tức trang. Toàn bộ đều là liên quan với người máy chuyện cứu người kiện. Làm sao? Hà Chính Hoa hỏi. Cái này, Tiểu Man điều đến TV kênh tin tức. Quả nhiên thấy có liên quan với hỏa hoạn hiện trường trực tiếp. Thế lửa đã tắt, chỉ có vây xem truyền thông cùng quần chúng. Đưa tin tiêu đề. Cũng là trí năng người máy cứu người sự kiện. Xem ra ta cũng nên về công ty. Trần Mặc đưa điện thoại di động còn. Trả, cho Tiểu Man. Xế chiều hôm đó, Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư về nhà. Cùng cha mẹ giao cho một chuyện. Ăn một bữa cơm, mới chạy về Tân Hải Thị. Chủ biên, bắt được đám cháy ở ngoài video giám sát. Nhìn thấy máy tính bên trong truyền phát video. Hoàng Nghị bấm chủ biên điện thoại. Dựa vào hắn tốt nhất tin tức khứu giác, vừa tới đến hiện trường, hắn cái thứ nhất cũng không phải đi trực tiếp cái gì, mà là người máy cứu em bé đi ra video. Có người máy cứu người màn ảnh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lo âu. Có, người máy nhấc theo giỏ em bé con từ an toàn lối ra. Mở miệng chạy đến, rổ còn giống như bao bọc quần áo. Hoàng Nghị kinh ngạc nói rằng, đây cơ hồ là người máy cứu hài tử tốt nhất màn ảnh. Vì những thứ khác người chụp ảnh, đều là người máy cứu ra hài tử sau khi quay chụp. Lập tức đem trong video truyền, di động đầu kia âm thanh càng thêm kích động. Tốt, hàng thành xuất hiện đồng loạt người máy từ đám cháy cứu ra một đứa con nít sự kiện. Đây là nhân loại trong lịch sử. Lần thứ nhất xuất hiện trí năng người máy cứu trợ nhân loại án lệ. Theo video lộ ra ánh sáng, người máy cứu người sự kiện, lần thứ hai bị đẩy hướng về một cái độ cao mới. Bao quát chính thức truyền thông, mạng lưới truyền thông cùng phương tiện truyền thông cá nhân, hầu như hết thảy bình đài, đều ở đưa tin chuyện này. Người máy cứu người sự kiện nhiệt độ, toàn bộ ở các bình đài lớn bắt mắt nhất vị trí. Một hồi hỏa hoạn sự cố, kinh động toàn bộ thế giới. Nhờ vào lần này sự kiện, xuất hiện nhân loại trong lịch sử, chưa bao giờ từng xuất hiện sự tình. Lần thứ nhất do trí năng người máy chủ động cứu trợ nhân loại. Vẻn vẹn là chuyện này, liền đầy đủ chấn động toàn thế giới. Thế giới các góc âm thanh đều đang kinh ngạc thốt lên. Trí tuệ nhân tạo thời đại chính thức đến. Người máy sau khi xuất hiện, các loại vấn đề cùng vụn vặt sự tình, trừ người máy hàng ngày. Cũng không có thiếu mặt trái tin tức. Đám cháy cứu em bé sự kiện. Nhường người máy ở rất nhiều người trong lòng mặt trái hình tượng biến mất. Ở rất nhiều người trong mắt. Yêu cơ người máy cái này hình tượng. Cũng biến thành tươi sống sinh động lên. đây là không chọn không chụp anh hùng hành vi. Chỉ là cái này anh hùng có chút đặc thù. Trong lịch sử lần đầu xuất hiện tình huống như thế. Triệu Mẫn theo Trần Mặc tiến vào tổng bộ số 1 lầu. Nhà này nhà lớn, dù cho đối với nàng cái này tổng giám đốc tới nói, đều tràn ngập cảm giác thần bí. Người máy cứu em bé sự kiện sau khi ra ngoài. Ngày hôm nay người máy đơn đặt hàng tăng 300 đài. Hiện tại liên quan với người máy mặt trái đưa tin đã biến mất. Đây là một chuyện tốt. Chuyện này xuất hiện là người máy hòa vào nhân loại sinh hoạt hàng ngày vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới chuyện này. Đem những kia vụn vặt sự tình toàn bộ xua tan. Rất tốt. Trần Mặc gật đầu. Cùng Tiểu Ngư tối ngày hôm qua trở về đến công ty. Vừa vặn ngày hôm nay đi làm. Hỏa hoạn sự cố nguyên nhân chính đang điều tra. Có điều hỏa hoạn là phát sinh ở dưới lầu. Lúc đó chủ hộ vừa vặn xuống lầu mua đồ. Còn lại ngủ say em bé. Cho nên mới phải xuất hiện người máy cứu em bé sự tình. Bọn họ cùng người máy chủ nhân tiếp xúc. Hiện tại cũng đem cái này anh hùng người máy trở về sửa chữa. Mặc ca ca. Bước đầu kiểm tra. Đánh số YJ1673 chủ yếu linh kiện cũng không có hư hao. Cái khác phụ trợ linh kiện cũng không tổn thương. Chỉ là bề ngoài không tốt lắm. Có điều không ảnh hưởng tính năng. Hai người tiến vào số 1 lầu. Một cái người máy liền đi tới. Lĩnh hai người. Hướng sửa chữa đài đi đến. Lúc này sửa chữa trên đài. Nằm một cái người máy. Xác ngoài đã bị hun đen. Dáng dấp có chút chật vật. Cùng bên cạnh công tác người máy. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cho nó đổi hoàn toàn mới xác ngoài. Tổn chỗ xấu. Cũng toàn bộ chữa trị. Thuận tiện kiểm tra một lần nó trình tự số liệu. Được rồi. Mặc ca ca. Mặc nữ âm thanh hạ xuống. Sửa chữa đài máy móc tay. Liền bắt đầu tháo dỡ người máy. Không bao lâu. Người máy khung xương toàn bộ triển lộ ra. Triệu Mẫn đối với những này toàn tự động hóa. Không cảm thấy kinh ngạc. Đón lấy ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này. Trần Mặc lẳng lặng nhìn người máy thay đổi quần áo. Công việc bình thường. Chúng ta không cần thiết tham gia. Ngoại giới nhiệt độ đã hình thành. Người bình thường đối với người máy ấn tượng cũng đổi mới. Không cần chúng ta phí miệng lưỡi đi tuyên truyền. Thậm chí ngay cả tiền quảng cáo đều miễn. Triệu Mẫn nói rằng, nhường người máy hòa vào nhân loại sinh hoạt. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Xác thực, Trần Mặc khẽ gật đầu. Nhìn người máy sửa chữa. Có chút tẻ nhạt, Triệu Mẫn nhìn quanh một tuần. Nhìn chằm chằm tầng tiếp theo lối vào. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Người đang nghiên cứu cái kế tiếp kỹ thuật là cái gì? Muốn biết. Phí lời. Dĩ nhiên muốn. Là một cái tổng giám đốc. Ta liền công ty đang nghiên cứu cái gì cũng không biết. Đúng không có chút thất bại. Ta sợ ngươi sau khi biết. Sẽ có ý đồ với ta. Trần Mặc cười nói. Yên tâm. Ta đối với tiểu đệ đệ không có hứng thú. Triệu Mẫn pha trò nói rằng, Trần Mặc nhìn sửa chữa đài đờ ra, một lát sau, mới nhìn chằm chằm Triệu Mẫn con mắt, bị Trần Mặc nhìn, Triệu Mẫn tâm thần có chút loạn, dù sao nàng cũng là ở khoảng cách gần như thế, cùng người đối diện, ta có thể tin tưởng ngươi, có thể, Triệu Mẫn bật thốt lên, tựa hồ câu nói này nói ra, là chuyện đương nhiên, đi thôi, Trần Mặc lĩnh Triệu Mẫn, hướng lối vào đi tới. Trừ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn là nàng người đáng tin tưởng nhất, cũng là công ty chủ yếu nhất nhân viên. Có vài thứ, Triệu Mẫn xác thực hẳn phải biết. Mang ta đi xem, sẽ không để cho ta biết sau. Giết ta diệt khẩu đi. Triệu Mẫn ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn như cũ đi theo Trần Mặc bên người. Ta phát hiện ngươi trí tưởng tượng rất phong phú. Trần Mặc không phản đối, mới vừa đi tới cửa. Vân tay cùng mật mã nghiệm chứng sau, mang theo Triệu Mẫn tiến vào thang máy. Ngược lại ngươi sớm muộn đều phải biết, lấy ngươi thương mại ánh mắt, đến giúp ta suy nghĩ, cái này sản phẩm nên lấy thế nào phương thức xuất hiện. Mang theo Triệu Mẫn, thông qua năm đạo cửa lớn, hai người mới cuối cùng tiến vào tầng tiếp theo. Mấy trăm cái người máy, mỗi cái máy móc phía trước trên đài. Đều có một cái nho nhỏ hợp thành máy móc chính đang làm việc. Thấy cảnh này, Triệu Mẫn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vừa tiến vào, một cái người máy liền cầm một cái đóng kín bình thủy tinh đưa cho Trần Mặc. Bên trong chứa chính là màu xám trắng tinh thể bột phấn. Chính là cái này, đây là cái gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ nhìn bột phấn. Nàng muốn biết, vật này có cái gì đặc thù? Nhường Trần Mặc như thế bảo mật, liền nàng đều là bây giờ mới biết. Nếu như ta lấy ra đi bán, này một bình nhỏ, có thể bán 10 ức đô la Mỹ thậm chí càng cao hơn. Trần Mặc, sợ đến Triệu Mẫn tay run lên. Suýt chút nữa liền bình đều ngã rơi. Lão bản, ngươi đừng dọa ta a, ta có thể không dọa ngươi. Đây là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Trần Mặc nói rằng, ngươi nói đây là cái gì? Triệu Mẫn âm thanh đều nâng cao hơn 3 lần. Ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Tiểu đệ đệ, chuyện cười này không buồn cười. Triệu Mẫn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn Trần Mặc nghiêm túc mặt, không khí đều rơi vào yên tĩnh bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.